Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 916, ô thương chiến mục xích. Chuẩn bị, tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh, ô tư tạng người trận pháp sức mạnh cùng tây đột quyết nhân loại giống như. Chỉ là ảnh hưởng mắt của chúng ta con ngươi, cũng không sẽ đối với thực lực của chúng ta có ảnh hưởng gì. Một lúc tất cả mọi người nghe tiếng hú của ta chỉ huy. Mặc kệ đằng trước có bao nhiêu người, thẳng tắp xông tới, nếu như con mắt chịu ảnh hưởng, liền nhắm mắt lại, dùng lỗ tai tới nghe. Lý Tự Nghiệp trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị, cắn răng cấp tốc hạ quyết tâm, không thể buông tha dũng sĩ thắng. Đại đường đã không có đường lui. Nếu như ngay cả ô thương thiết kỵ đều không ngăn cản được ô tư tạng người mục xích đại thiết kỵ. Như vậy nếu như để cho bọn họ thuận lợi xông qua. Đối với ở toàn bộ đại đường quân đội tới nói, chỉ sợ sẽ là một tai nạn. Lý Tự Nghiệp không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn chiến đấu. Ầm ầm ầm, chiến mã ầm ầm, trên mặt đất, hai chi thiết kỵ tương đối xung phong. Hướng về đối phương không ngừng tiếp cận. Đại nhân, làm sao bây giờ? Chúng ta có muốn hay không tham dự vào? Phối hợp mục xích đại thiết kỵ đồng thời đối phó đại đường. Xa xa, một đám thiên lang thiết kỵ ngừng lại. Dồn dập nhìn về phía đầu lĩnh của chính mình. Được mục xích đại thiết kỵ trợ giúp. Thiên lang thiết kỵ thu được làm khó được thở dốc cơ hội. Đồng thời nhanh chóng bắt được một tia thời cơ chiến đấu. Nếu như thiên lang thiết kỵ vào lúc này rơi quay đầu lại, phối hợp mục xích đại thiết kỵ, nhất định có thể đánh tan cái kia chút người đường. Không được, tên kia thiên lang thiết kỵ phó thống lĩnh trong mắt ánh sáng lấp lóe, dục giả dục dịch, thế nhưng rất nhanh liền lắc lắc đầu. Hào không nghi ngờ cự tuyệt. Ô tư tạng người trận pháp vầng sáng không ngừng đối với người đường có ảnh hưởng. Đối với chúng ta cũng giống như vậy. Chúng ta dù sao cùng ô tư tạng người bất đồng. Dùng không phải đồng nhất loại trận pháp. Mạnh mẽ xông lên, nói không chắc không chỉ không giúp được. Ngược lại sẽ bởi vì không nhận rõ mục tiêu. Cùng ô tư tạng người tự giết lẫn nhau. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Lúc mới bắt đầu. Hắn vốn là còn chút kỳ quái, tại sao ô tư tạng người sẽ dừng lại đến, sống chết mặc bay, thế nhưng thời khắc này hắn đột nhiên hiểu, không là bọn hắn không chịu hỗ trợ, mà là bọn hắn trận pháp bản thân liền quá đặc thù. Loại trận pháp này sức mạnh quá mức bá đạo, cùng thiên lang ảo trận hoàn toàn không hợp, căn bản không cách nào phối hợp với nhau, ngâm. Không đề cập tới thiên lang thiết kỵ do dự, xa xa, chỉ nghe một tiếng réo rắt sợ thiên long ngâm. Trong phút chốc, tất cả mọi người cấp tốc nhìn tới, Lý Tự Nghiệp xông lên trước, bằng vào tiếng hú chỉ dẫn, dẫn theo hàng ngàn hàng vạn ô thương thiết kỵ, lấy một loại dĩ vãng không về khí thế, hướng về như một đoàn liệt nhật giống như mục xích đại thiết kỵ xung phong mà đi. Hiện tại toàn bộ ô thương thiết kỵ, duy nhất có thể không thế nào bị đại xích ngay trận ánh sáng ảnh hưởng. Chỉ sợ cũng chỉ có mượn vi đà lực lượng, lên cấp thánh võ cảnh Lý Tự Nghiệp. 10 mét, 8 mét, 5 mét, trong chớp mắt này, liền thời gian đều tựa như chậm lại. Ầm ầm, không ai có thể thấy rõ trong sân tình huống. Ô tư tạng người đại xích ngay trận thật sự là quá chói mắt. Mỗi người chỉ nhìn thấy một nhánh mấy ngàn người quân đội cùng trên mặt đất một đoàn chói mắt. To lớn liệt nhật nặng nề đụng vào nhau. Một sát na kia, đất trời rung chuyển, sóng khí bốn tiện, đụng sức mạnh to lớn như thế. Lấy đến mức liền xa xa đạo thứ hai phòng tuyến thép đều hơi run rẩy một chút. Trong hỗn loạn, vô số chiến mã chấn kinh, dồn dập tê kêu. Mà hai cái hàng đầu thiết kỵ chiến đấu sóng nhiệt, thậm chí bước bắn mấy ngàn trượng phạm vi. Ở khu vực này trong phạm vi, trên mặt đất tất cả cây cỏ một mảnh cháy khô. Thậm chí ngay cả ô tư tạng cùng tây đột quyết người chiến mã đều hí. trợn to con ngươi, dồn dập trốn ra phía ngoài tránh ra đi. Đoàng đoàng đoàng đoàng, ở ngắn ngủi yên tĩnh phía sau, tất cả mọi người trong tai đều nghe được một trận liên tục không ngừng, dày đặc như mưa tiếng va chạm. Vô số chiến mã ở mảnh này chói mắt ánh sáng mặt trời bên trong kịch liệt đánh vào, không ngừng xen kẽ mà qua. Mọi người đuổi tới, không cần tách rời, nhắm mắt lại, cùng thượng tướng quân đại nhân tiếng hú. Duy đủ trận hình, giết, ngoặc kép, kịch liệt chiến trường bên trong. Hỗn loạn tưng bừng, mục xích đại thiết kỵ, đại xích ngày trận, uy lực. Mượn ánh mặt trời uy lực, vào lúc này triển lộ không thể nghi ngờ. Cứ việc hơn một nửa cái chiến trường mọi người trên người bọn họ ánh sáng lạt không mở mắt ra được, nhưng là đối với đại xích ngày trong trận mục xích đại thiết kỵ tới nói, căn bản không thu có một tia nửa hào ảnh hưởng. Từng chuôi to lớn, thật dài loan đao, không ngừng vung lên, ở trong hư không mơ hồ mang ra từng cái màu đen tử ảnh. Không ngừng tinh chuẩn chém vào ở từng người ô thương thiết kỵ trên người. Mục xích đại thiết kỵ binh khí cùng phổ thông ô tư tạng thiết kỵ binh khí hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng cùng là loan đao, thế nhưng loại này loan đao, bất kể là to nhỏ, sắc bén độ, vẫn là trọng lượng, đều hoàn toàn không thể giống nhau. Loại này to lớn màu đỏ thắm loan đao, mỗi nhất kích chặt bỏ, đều nặng bình phục vạn cân, nặng vô cùng. Đáng sợ hơn là, loại này màu đỏ thắm loan đao mỗi một lần chém đánh bên trong, đều có một luồng hừng hực, có thể đốt cháy kinh mạch sức mạnh đáng sợ, xuyên thấu qua thân đao, đánh vào đối phương trong cơ thể. Loại này thiêu hủy sức mạnh, liền ngay cả bạch hùng binh đều không chịu được. Cái này cũng là mục xích đại thiết kỵ có thể trở thành ô tư tạng đế quốc mạnh nhất thiết kỵ một trong những nguyên nhân. Một lần lại một lần dày đặc như mưa tiếng va chạm từ trong hư không truyền ra, vang vọng toàn bộ chiến trường. Cẩn thận, trên đao của bọn họ có gì đó quái lạ. A, tốt cứng rắn áo giáp. Tướng quân, trên người bọn họ áo giáp của chúng ta Uzi kiếm thép phách không mở. A, ngoặc kép, mục xích đại thiết kỵ khó đối phó hơn xa là trên đao loại nóng rực kia. Dường như liệt diễm thiêu hủy sức mạnh, còn có trên người kim hồng sắc hai màu áo giáp. Ô thương thiết kỵ trang bị Uzi kiếm thép, suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, vô cùng sắc bén, coi như vài thước dày sắt thép đều có thể chém vỡ. Thiên lang thiết kỵ sử dụng cao cấp sắt thép vật liệu, tăng thêm đại lượng kiên cố phù văn, thế nhưng Uzi kiếm thép một kiếm vỗ xuống, cũng có thể đem trên người bọn họ kiên cố phách giáp chém vỡ một nửa. Thế nhưng lần này đối đầu mục xích đại thiết kỵ nhưng hoàn toàn khác nhau. Sắc bén Uzi kiếm thép chỉ có thể ở mặt trên bổ ra từng đạo nhàn nhạt, khoảng chừng non nửa tấc vết sâu. Này cùng phía trước chiến đấu tuyệt nhiên bất đồng. Chi này mục xích đại thiết kỵ trên người áo giáp, so với trong tưởng tượng còn kiên cố hơn nhiều lắm. Không nghĩ tới đại tướng ở ô tư tạng trên cao nguyên, lại cũng có thể rèn đúc ra mạnh mẽ như vậy trang bị. Xa xa trên gò đất, Đô Ô Tư Lực hơi nheo mắt, đột nhiên mở miệng nói, ô tư tạng người đại xích ngày trận tuy rằng chói mắt, nhưng là đối với Đô Ô Tư Lực loại này cao cấp đại tướng tới nói, còn không có có ảnh hưởng quá lớn. Nhất là Đô Ô Tư Lực bất ngờ là ô tư tạng người trang bị cái kia chút áo giáp. Đô Ô Tư Lực thiên lang thiết kỵ đã cùng đại đường người từng giao thủ, cho nên đối với trong tay đối phương loại lính đó khí có bao nhiêu sắc bén, Đô Ô Tư Lực có sâu sâu dài. Tướng quân quá khen, chỉ là mấy bộ chiến giáp mà thôi, không đáng gì. Đại Khâm Nhược Tán cười nhạt một tiếng nói, cũng không có qua giải thích thêm. Cuộc chiến tranh này, Đại Khâm Nhược Tán làm chuẩn bị so với mọi người tưởng tượng còn nhiều hơn được nhiều. Uzi kiếm thép loại này từ xa xôi thân độc thu thập Hyderabad khoáng thạch. Sắc bén vô cùng, chém sắt như chém bùn. Từ lúc Tây Nam cuộc chiến bên trong liền hiện rõ uy lực khủng bố. Đại Khâm Nhược Tán nếu chuẩn bị đối phó dùng Vương Dung, lại làm sao có khả năng không đem Uzi kiếm thép tính toán đi vào. Ô Tư Tạc đất cao nguyên, thổ địa cằn cỗi, tài nguyên thiếu thốn, điểm này còn lâu mới có thể cùng Đại Đường so với. Mặc dù như thế, Ô Tư Tạc nhưng có một dạng đừng người không cách nào so sánh ưu thế. Ở Ô Tư Tạc mặt đất bao la trên, đi qua thời gian dài rằng giặc bên trong, đã từng có đại lượng thiên thạch rơi xuống ở Ô Tư Tạng các địa phương. Này chút rơi xuống thiên ngoại vẫn thiết tại quá khứ thời gian dài rằng giặc bên trong. Căn bản không người hỏi thăm, cũng không có người khai quật. Mãi đến tận Đại Khâm Nhược Tán hạ khiến, đem trên cao nguyên giải rác các nơi thiên ngoại vẫn thiết thu tập. Ô Tư Tạng trên cao nguyên này chút thiên ngoại vẫn thiết. Khả năng xa không có Vương Dung biểu huynh Vương Lượng từ hải ngoại vận đến nhiều lắm. Thế nhưng vẻn vẹn dùng để trang bị một nhánh vẻn vẹn 7.000 người mục xích đại thiết kỵ. Vẫn là thừa sức, Đại Khâm Nhược Tán hao phí đại lượng tinh lực. Đêm này chút thiên ngoại vẫn thiết dung nhập vào một gương mặt mục xích đại thiết kỵ trong khải giáp. Đưa chúng nó một lần nữa rèn đúc, mới có bây giờ thành quả. Tình cảnh này đối với Đô Ô Tư Lực Thiên Lang Thiết Kỵ tới nói là chàng bất ngờ, nhưng là đối với Đại Khâm Nhược Tán tới nói chính là theo dự liệu sự tình. Ầm ầm ầm, xa xa kèm theo một trận kinh thiên động địa tiếng sát phạt, hai chi thiết kỵ xung phong mà qua. Trận này đỉnh cấp thiết kỵ trong đó quyết chiến rốt cục có kết quả. Đại Đường sử dụng thập đáng thập quyết, trận kịch liệt rung động. Phía trên đại quân 49 chuôi màu vàng lớn mâu cắt giảm một nửa, chỉ còn dư lại hơn 20 chuôi. Giữa bầu trời cái kia chút trận pháp thiên tượng hiển hiện ra mây đen, cũng tiêu tan hết sạch. Bất quá mục xích đại thiết kỵ bên kia cũng tuyệt không phải quá tốt. 7.000 mục xích đại thiết kỵ bên ngoài cơ thể chói mắt hồng quang, suy yếu một nửa, tuy rằng như cũ chói mắt, thế nhưng đã xa không có như vậy chói mắt. Này một ván quyết đấu, song phương lại là kỳ cổ tương đương, không phân cao thấp, song phương trận pháp không chỉ đều không có vỡ nứt, hơn nữa tử thương nhân số cũng cực nhỏ cực nhỏ. Lý Tự Nghiệp, hiện tại làm sao đánh? Chiến trường một đầu khác, Hoàng Bác Thiên xoay người lớn tiếng nói. Lần này đối chiến, mấy ngàn ô thương thiết kỵ lấy mũi tên gió trận hình, thành công từ mục xích đại thiết kỵ trong quân đội xen kẽ mà qua. Vương Dung cho mọi người trang bị thiên ngoại vẫn thiết áo giáp phát huy tác dụng trọng yếu. Lại như mọi người trong tay Uzi kiếm thép, ở mục xích đại thiết kỵ trên người khó có thể có hiệu quả như thế. Mục xích đại thiết kỵ công kích tương tự không cách nào công phá trên người mọi người thiên ngoại vẫn thiết áo giáp. Tình huống bây giờ có chút không ổn. Bọn họ cương khí bên trong ẩn chứa một luồng hết sức hừng hực hỏa diễm sức mạnh. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đánh vỡ bọn họ hạt nhân. Khổng Tử An đồng dạng lớn tiếng nói. Mọi người đã không phải lần đầu tiên cùng Ô Tư Tạng hàng đầu kỵ binh tác chiến. Đối với mục xích đại thiết kỵ oanh vào bên trong cơ thể hừng hực hỏa lưu, mọi người cũng không xa lạ gì. Cái kia tuyệt đối không phải bình thường cương khí sức mạnh, mà là mượn cái khác pháp khí kết quả. Lúc trước ở tam giác lỗ hồng thời điểm, Đạt Duyên mang 3 kiệt xuất lĩnh bạch hùng binh, cũng sử dụng tới phương pháp giống nhau. Trước tiên đừng quan tâm những chuyện này, lại xung phong mấy lần, phá tan bọn họ trận pháp. Vũ khí của bọn họ cùng khôi giáp căn bản không có chúng ta mạnh. Mỗi xung phong một lần, bọn họ khôi giáp liền tổn hại một phân. Chỉ cần xung phong số lần càng nhiều, liền có thể lấy đánh tan bọn họ. Lý Tự Nghiệp nói, âm thanh kiên nghị kiên định. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,